Quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 11 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Và tiếp ngay sau đây, khosanhnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của chương thứ 11 này nhé. Tiết thứ tư: đánh giá kinh doanh thời kỳ kinh doanh. Một la mã: định nghĩa đánh giá. Ngành bất động sản thương mại là một ngành nghề mới. Trong ngành còn tồn tại phổ biến xu thế trọng gọi đầu tư, khinh kinh doanh. Một trung tâm mua sắm có đạt được thành công không? Thực ra độ quan trọng của gọi đầu tư chỉ đạt 20-30%. Nhân tố quyết định chiếm 70-80%, còn lại là việc kinh doanh giai đoạn sau. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Đạt, ông Vương Kỷ Lâm từng nói, quản lý kinh doanh là nòng cốt cạnh tranh của bất động sản thương mại. Những trung tâm mua sắm đã trưởng thành về kinh doanh trên thị trường hiện nay như Trung tâm Thương mại Cảng Hội của Thượng Hải, Trung tâm Thương mại Hằng Giáng, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Ngũ Giác, Vạn Tượng Thành ở Thẩm Quyến. Thành công của họ phần lớn là từ việc cày sâu bừa kỹ, không ngừng điều chỉnh nâng cao. Việc quản lý và kinh doanh xuất sắc ở đây có tác dụng rất quan trọng. Trong trường bình thường, lợi nhuận của vận hành trung tâm mua sắm không phải dựa vào kinh doanh đối với sản phẩm tiêu phí, mà thông qua kỹ năng vận hành tốt, tạo ra lượng khách mục tiêu dồi dào, khiến cho các nhà kinh doanh trong trung tâm mua sắm đều đạt được doanh thu tiêu thụ tốt, từ đó có thể tiến hành thu phí tiền thuê và các loại phí quản lý liên quan đối với các nhà vận hành trong trung tâm mua sắm, đảm bảo lợi ích hiện thực của trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm cũng thông qua biểu hiện tốt đẹp của nhà kinh doanh hấp dẫn những nhà đầu tư mới ưu tú hơn. Thông qua kết cấu đang không ngừng ưu hóa việc này làm tăng mức tuyển thuê, từ đó thực hiện được việc không ngừng tăng trưởng của lợi ích vận hành. Kinh nghiệm chứng minh, sau khi khai trương nửa năm, bắt đầu vào giai đoạn kinh doanh, căn cứ vào thông số biểu hiện kinh doanh của trung tâm thương mại về các mặt lượng khách, tiêu thụ nhà kinh doanh kết hợp với tiêu phí bên ngoài và điều tra cư dân phỏng vấn nhà kinh doanh nội bộ, cơ bản có thể phán đoán định vị và định dạng thời kỳ trước của trung tâm thương mại có hợp lý không, hạng mục có phải ổn định, có cần phải điều chỉnh và phương hướng điều chỉnh trong tương lai. Vì vậy, hình thành đánh giá giai đoạn kinh doanh. Từ góc độ nhà đầu tư cũng cần tiến hành đánh giá chất lượng tài sản của một hạng mục mới sau khoảng nửa năm đi vào hoạt động. Đánh giá kinh doanh thời kỳ kinh doanh là chỉ tiến hành đánh giá hiệu quả gọi đầu tư đối với thời kỳ đầu và hiệu quả kinh doanh nửa năm sau khai trương đối với trung tâm mua sắm mới sau khi đi vào hoạt động được nửa năm. Định vị đối với trung tâm mua sắm phải chính xác, đưa ra kiến nghị và phương hướng với quản lý kinh doanh thời kỳ sau. Từ ý nghĩa trên cho thấy, đánh giá thời kỳ kinh doanh là một kích thước đo mức độ quản lý kinh doanh của các trung tâm thương mại khác nhau, cũng là một cái roi đưa ra phương hướng điều chỉnh cho trung tâm thương mại, từ đó liên tục cải tiến. Lấy trung tâm thương mại Vạn Đạt làm ví dụ, bộ phận nghiên cứu là bên thứ ba độc lập của nội bộ. Vận dụng hệ thống đánh giá trung tâm thương mại thời kỳ kinh doanh, dùng thời gian 2 tháng hoàn thành đánh giá về các phương diện như thực thi quyết sách cho thuê của trung tâm thương mại Vạn Đạt, tính hợp quy tắc của thương hiệu, tổng thu nhập của nhà kinh doanh, bố cục vị trí nhà kinh doanh, kế hoạch tiếp thị, quản lý kinh doanh, vấn đề liêm khiết, hình thành báo cáo đánh giá thời kỳ kinh doanh của trung tâm thương mại, đưa lên lãnh đạo tập đoàn trở thành tài liệu tham khảo quyết sách. Thông qua đánh giá kinh doanh thời kỳ kinh doanh, hy vọng đạt được 3 mục đích dưới đây. 1. Phán đoán ổn định thị trường. Phán đoán định vị thời kỳ trước của trung tâm thương mại có chính xác không? Trung tâm thương mại có ổn định đông đúc không? Đưa ra tham khảo khách quan cho tầng lớp quyết sách của công ty. 2. Sát hạch gọi đầu tư. Đưa kết quả chấm điểm sát hạch sau khi đánh giá cho bộ phận tài nguyên nhân lực, làm căn cứ phát thưởng cho các nhân viên bộ phận gọi đầu tư của công ty thương quản. 3. Kiến nghị cải tiến. phát hiện những vấn đề quản lý kinh doanh đang tồn tại trước mắt của trung tâm thương mại, đưa ra những phương hướng điều chỉnh và kiến nghị kinh doanh với thời kỳ kinh doanh sau này, cũng làm nền tảng cho đánh giá quyết sách cho thuê sau 2 năm khai trương trung tâm thương mại của bộ phận nghiên cứu. Hai la mã, quy trình đánh giá. Thời gian khởi động đánh giá kinh doanh, giai đoạn kinh doanh là sau 6 tháng hạng mục đi vào hoạt động. Lấy Vạn Đạt làm ví dụ, chủ yếu chia thành 4 giai đoạn công việc: chuẩn bị đánh giá, phân tích thông số, thực thi đánh giá, hoàn thành báo cáo. Trong đó, để đảm bảo tính chính xác và khách quan của đánh giá, công việc thực thi đánh giá phải thông qua xác nhận kết quả phân tích thông số. Trên nền tảng số liệu điều tra nghiên cứu bên ngoài đã đầy đủ, nhóm đánh giá mới xâm nhập hiện trường tiến hành đánh giá. Ngoài ra, sau khi đánh giá, sẽ hình thành sơ đồ kiểm tra của hạng mục đánh giá. Báo cáo đánh giá kinh doanh thời kỳ kinh doanh trở thành báo cáo cho quản lý kinh doanh tài sản, đưa lên cho lãnh đạo đọc và tham khảo. Sau đây là quy trình đánh giá kinh doanh thời kỳ kinh doanh của Vạn Đạt. Giai đoạn. Giai đoạn 1, chuẩn bị đánh giá. Sau 6 tháng khai trương trung tâm thương mại. Giai đoạn 2, phân tích thông số. Giai đoạn 3, thực thi đánh giá. Giai đoạn 4, hoàn thành báo cáo. 3 giai đoạn này, thời gian đánh giá là 2 tuần. Quy trình công việc. Thu thập thông số, điều tra nghiên cứu bên ngoài. Kết quả phân tích thông số. Kết quả kiểm tra nghiên cứu bên ngoài. Rút ra vấn đề. Khảo sát hiện trường. Đàm phán các nhà kinh doanh. Đàm phán thương quản. Cuối cùng hoàn thành báo cáo. Chi tiết quy trình. Giai đoạn 1. Mục đích: thu thập những tài liệu, thông số cần để đánh giá. Quá trình: bộ phận nghiên cứu đưa ra yêu cầu thông số, hạng mục đánh giá cung cấp tham số, khởi động điều tra nghiên cứu bên ngoài, nhà kinh doanh, người tiêu phí, đưa ra bảng thông số kinh doanh. Giai đoạn 2. Mục đích: thông qua mô hình thông số phân tích tình hình kinh doanh. Quá trình: đánh giá tình hình kinh doanh cơ bản, kết hợp với kết quả điều tra, rút ra vấn đề. Đưa ra chỉ tiêu tình hình kinh doanh hạng mục và các vấn đề. Giai đoạn 3. Mục đích: kết hợp phân tích thông số, đánh giá hiện trường. Quá trình: khảo sát hiện trường, đàm phán với nhà kinh doanh, giao lưu bàn bạc với người phụ trách quản lý hạng mục đánh giá. Đưa ra xác minh kết luận phân tích thông số, tìm ra nguyên nhân khác nhau giữa tình hình thực tế và phân tích thông số. Giai đoạn 4. Mục đích: tổng hợp các phân tích, hình thành báo cáo đánh giá. Quá trình: căn cứ vào tình hình đánh giá, đưa ra vấn đề, tìm nguyên nhân và đưa ra kiến nghị. Đưa ra, hình thành báo cáo đánh giá kinh doanh, đưa lên tổng tài tập đoàn. Ba la mã, phương pháp thẩm định. Thông thường, nội dung thẩm định trong thời gian kinh doanh chủ yếu là việc chấp hành văn bản quyết sách thuê mướn và phương diện kinh doanh như quản lý doanh nghiệp, chủ hoạch doanh nghiệp, quản lý kinh doanh. Nhưng ở Vạn Đạt, tính liêm khiết là vấn đề được công ty rất coi trọng. Ông Vương Kiện Lâm, CEO tập đoàn Vạn Đạt từng nói, trên thế giới, bất động sản và kiến trúc là ngành tồn tại nhiều điểm tốt nhất. Vì vậy, ngoài việc thắt chặt cơ chế và quản lý chặt chẽ, Vạn Đạt còn phải kiểm tra nội bộ để phát hiện vấn đề. Vấn đề liêm khiết ở Vạn Đạt giống như dây điện cao thế, tuyệt đối không được chạm tới. Ai đụng vào sẽ xử lý người đó. Do vậy, vấn đề này đã được thêm vào nội dung thẩm định trong thời gian kinh doanh của Vạn Đạt. Thẩm định trong thời gian kinh doanh chủ yếu chia làm 3 phương diện dưới đây. 1. Thẩm định việc chấp hành văn bản quyết sách thuê mướn và tính hợp quy của thương hiệu. 2. Thẩm định kinh doanh chia làm 4 nội dung: thẩm định thành tích kinh doanh của doanh nghiệp, thẩm định bố cục vị trí doanh nghiệp, thẩm định kinh doanh chủ hoạch doanh nghiệp, thẩm định quản lý kinh doanh. 3. Phán định tính liêm khiết. Công ty quản lý doanh nghiệp trong quá trình gọi đầu tư, kinh doanh có tồn tại vấn đề liên quan tới tính liêm khiết không? Do giai đoạn này, trung tâm mua sắm đã hoạt động được một thời gian, tích lũy được số dữ liệu nhất định, nên việc thẩm định trong giai đoạn này càng cần phải dựa trên số liệu khách quan, tiến hành đánh giá tình hình chấp hành văn bản quyết sách thuê mướn và hiệu quả hoạt động thực tế của trung tâm thương mại. Đồng thời, do thẩm định kinh doanh chủ hoạch, doanh nghiệp và phán định tính liêm khiết khó đánh giá mức độ duy trì, nên có thể thông qua phương pháp điều tra từ bên ngoài, tiến hành thăm doanh nghiệp nội bộ, thẩm tra hiện trường, dựa vào việc miêu tả thực tế, đưa ra nhận xét, định tính để tiến hành thẩm định. 1. Thẩm định việc chấp hành văn bản quyết sách thuê mướn và tính hợp quy của thương hiệu. Chỉ tiêu tiền thuê và tỷ lệ cho thuê là vấn đề quan tâm hàng đầu của tất cả các trung tâm mua sắm. Từ đó Vạn Đạt đề ra văn bản quyết sách thuê mướn tương ứng, quy định rõ đối với chỉ tiêu tiền thuê của mỗi trung tâm thương mại và có đủ doanh nghiệp hoạt động đúng thời gian cũng là yêu cầu cơ bản nhất của mỗi trung tâm thương mại. Việc thẩm định chấp hành văn bản quyết sách thuê mướn trong thời gian kinh doanh chủ yếu trên hai phương diện: tiền thuê và diện tích thuê. Tiền thuê dựa vào tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu tiền thuê hàng năm để sát hạch. Diện tích thuê chủ yếu dựa vào việc thời điểm diễn ra thẩm định có cửa hàng nào bỏ trống không và tỷ lệ vị trí trống tương ứng để tiến hành thẩm định, đồng thời căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành để cho điểm tương ứng. Trong quá trình thẩm định, tính hợp quy của thương hiệu chủ yếu tập trung vào hai phương diện là điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian thuê miễn phí, tỷ lệ tăng giảm tiền thuê, có phù hợp với quy định của công ty không và việc ký kết hợp đồng có đạt tiêu chuẩn không, quy trình ký duyệt hợp đồng, tư chất thương hiệu có hoàn thiện không. Tuy kiểu thẩm định này xét theo quy tắc thông thường là phương thức đánh giá định tính, nhưng Vạn Đạt lại coi đó là chỉ tiêu sát hạch quan trọng và đưa vào trong hệ thống sát hạch. Về thao tác cụ thể, đối với mỗi chỉ tiêu, Vạn Đạt đều tiến hành quy ra số lượng, thực hiện chế độ trừ điểm, quy định điểm số tiêu chuẩn tương ứng với từng hạng mục sát hạch, trừ điểm những trường hợp không hợp quy, cuối cùng sẽ ra được tổng điểm sát hạch tương ứng. Hai, thẩm định kinh doanh. Kinh doanh là công việc mang tính tổng hợp nhiều mức độ duy trì, bao gồm quản lý môi trường, quản lý thông tin, quản lý kinh doanh, quản lý thuê mướn, quản lý dịch vụ. Kinh doanh chủ hoạch doanh nghiệp, phạm vi liên quan rất rộng. Làm thế nào để đánh giá một cách công bằng, khách quan việc kinh doanh của một trung tâm thương mại là vấn đề cần xem xét khi thẩm định. Dưới đây là ví dụ dựa trên thực tiễn hoạt động của trung tâm thương mại Vạn Đạt, nói rõ cách thức tiến hành thẩm định kinh doanh. Để phản ánh khách quan thực trạng và đánh giá hợp lý tình hình kinh doanh của trung tâm thương mại Vạn Đạt, tập đoàn Vạn Đạt đã căn cứ vào số liệu kinh doanh nhiều năm, kết hợp đặc điểm của Vạn Đạt, lập ra hệ thống thẩm định kinh doanh của trung tâm thương mại Vạn Đạt trong thời gian kinh doanh, gồm 4 phần: thẩm định thành tích kinh doanh của doanh nghiệp, thẩm định bố cục vị trí doanh nghiệp, thẩm định kinh doanh chủ hoạch doanh nghiệp, thẩm định quản lý kinh doanh. Trong đó, thẩm định thành tích kinh doanh của doanh nghiệp và thẩm định bố cục vị trí doanh nghiệp áp dụng phương pháp cho điểm chỉ tiêu định lượng, thẩm định quản lý kinh doanh và thẩm định kinh doanh chủ hoạch doanh nghiệp chủ yếu thông qua công ty thứ ba bên ngoài điều tra, thăm doanh nghiệp nội bộ, thẩm tra hiện trường. Dựa vào việc miêu tả thực tế, đưa ra nhận xét, định tính để tiến hành thẩm định. 2.1. Thẩm định thành tích kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá trung tâm mua sắm có ổn định hay không, đó là trung tâm mua sắm đó có kiểm tra tiền không. Chỉ khi doanh nghiệp có lãi thì sự ổn định của trung tâm mua sắm mới được tăng lên. Vì vậy, Vạn Đạt coi thẩm định thành tích kinh doanh của doanh nghiệp là nội dung chủ yếu để thẩm định kinh doanh. Thế nhưng có rất nhiều cách để phán đoán xem doanh nghiệp có kiếm ra tiền hay không. Cách tính toán trực tiếp nhất đó là thông qua doanh thu bán hàng. Sau khi trừ đi các loại phí sản xuất hàng hóa, chi phí chi tiêu hàng ngày, trang trí làm mới, tiến hành tính lợi nhuận và phần trăm lợi nhuận thu được. Do phương pháp này khá phức tạp, hơn nữa chi phí tiêu hao của mỗi doanh nghiệp không giống nhau, khó mà thống nhất tiêu chuẩn để tiến hành thống kê. Để thuận tiện cho việc thẩm định, trên thực tiễn Vạn Đạt chỉ áp dụng hai chỉ tiêu thẩm định, đó là tỷ lệ thuê và hiệu quả bán hàng mỗi mét vuông. Tỷ lệ thuê bán. Trong quá trình kinh doanh, tỷ lệ giữa chi phí thuê thực tế của doanh nghiệp, bao gồm tiền thuê cộng chi phí bất động sản và phí quảng cáo, và doanh thu bán hàng mỗi tháng gọi là tỷ lệ thuê của doanh nghiệp, dùng để phản ánh khả năng thuê thực tế và áp lực kinh doanh của doanh nghiệp. Đương nhiên, những loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có tỷ lệ thuê bán khác nhau. Thông qua việc phân loại nội dung kinh doanh của doanh nghiệp, tiến hành điều tra chi phí tiêu hao, tình hình kinh doanh của mỗi loại hình doanh nghiệp có thể biết được phạm vi tỷ lệ giữa chi phí tiêu hao với doanh thu bán hàng của tất cả doanh nghiệp. Tiếp tục trừ đi tỷ lệ lợi nhuận hợp lý là có thể tính được phạm vi tỷ lệ thuê bán hợp lý của doanh nghiệp. Thông thường, tỷ lệ thuê bán của doanh nghiệp nằm trong phạm vi tỷ lệ thuê bán hợp lý của loại hình đó sẽ được Vạn Đạt cho là áp lực kinh doanh của doanh nghiệp hiện ở mức bình thường. Trong tình trạng có lãi, nếu vượt quá phạm vi hợp lý, tức doanh nghiệp đang chịu áp lực cao hoặc rơi vào trạng thái thua lỗ. Hiệu quả bán hàng mỗi mét vuông. Trong ứng dụng thực tế, thông thường chỉ hiệu quả bán hàng mỗi mét vuông mỗi năm, cũng có nơi áp dụng theo tháng. Cách tính doanh thu kinh doanh, diện tích cửa hàng, cũng tức là chỉ doanh thu bán hàng trên mỗi mét vuông trung bình. Hiệu quả bán hàng mỗi mét vuông càng cao, tỷ lệ bán hàng của nơi bán càng cao, thành tích kinh doanh càng tốt. Trong hệ thống đánh giá của Vạn Đạt, hiệu quả bán hàng mỗi mét vuông chỉ hiệu quả bán hàng mỗi mét vuông mỗi tháng của đơn vị doanh nghiệp, phản ánh năng lực bán hàng và thành tích kinh doanh của doanh nghiệp. Để phản ánh toàn diện thành tích kinh doanh của doanh nghiệp trong trung tâm mua sắm, có thể chia biểu hiện kinh doanh thành 3 cấp độ rồi tiến hành thẩm định. Biểu hiện kinh doanh trên toàn bộ mặt bằng, biểu hiện kinh doanh theo loại hình, biểu hiện kinh doanh thương hiệu, lần lượt dùng 2 chỉ tiêu là tỷ lệ thuê bán và hiệu quả bán hàng mỗi mét vuông để đánh giá biểu hiện theo 3 cấp độ. Lấy Vạn Đạt làm ví dụ, trước hết, căn cứ vào loại hình và đặc điểm thương hiệu của Vạn Đạt, quy định điểm tiêu chuẩn tương ứng, sau đó lấy biểu hiện kinh doanh thực tế đối chiếu với điểm tiêu chuẩn để tiến hành đánh giá, dựa vào tỷ lệ thuê bán toàn mặt bằng để đánh giá biểu hiện kinh doanh trên toàn mặt bằng. Đối ba loại hình, thời trang, ăn uống, đồ dùng sinh hoạt, có thể chi tiết đến từng sản phẩm. Lấy hai chỉ tiêu là tỷ lệ thuê bán loại hình và hiệu quả bán hàng mỗi mét vuông của loại hình để đánh giá biểu hiện kinh doanh theo loại hình. Căn cứ vào tỷ lệ thuê bán thương hiệu đánh giá biểu hiện kinh doanh thương hiệu. 22. Thẩm định bố cục vị trí doanh nghiệp. Thông thường, thời gian đầu khi doanh nghiệp tiến hành gọi đầu tư địa điểm kinh doanh, nếu lựa chọn vị trí không hợp lý, thì sau này kết quả kinh doanh đa phần đều rất thấp. Vì thế, khi kiểm tra tính hợp lý trong bố cục vị trí của doanh nghiệp, Vạn Đạt chủ yếu dựa vào biểu hiện kinh doanh của doanh nghiệp để đưa ra đánh giá đối với tính hợp lý của vị trí. Nếu doanh nghiệp có biểu hiện kinh doanh tốt, tức vị trí của doanh nghiệp đó đã hợp lý. Ngược lại, biểu hiện kinh doanh không tốt, có nghĩa là vị trí đó chưa phù hợp. Sau đó, kết hợp với nguyên nhân và kinh nghiệm để rút ra nhận định theo phương pháp đánh giá thông qua biểu đồ vuông góc về biểu hiện kinh doanh của doanh nghiệp và biểu đồ tròn cửa hàng chủ lực, có thể đưa ra đánh giá về biểu hiện kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, dựa vào đánh giá trên, kết hợp với mật độ lưu lượng khách để đánh giá toàn diện doanh nghiệp. 23. Thẩm định quản lý kinh doanh. Quản lý kinh doanh đối với một trung tâm thương mại Với tư cách là phòng thẩm định, khi tiến hành thẩm định thường không thể bao quát hết tất cả các phương diện. Kết hợp thực tiễn của Vạn Đạt, thẩm định quản lý kinh doanh trong giai đoạn này chủ yếu được tiến hành trên 3 phương diện. Thứ nhất, có thực hiện mặt bằng ổn định, mặt bằng nóng hay không, thông qua lưu lượng khách, phân tích xu hướng bán hàng, nhận định tính chất mặt bằng. Thứ hai, cơ chế kiểm soát nguy cơ có hoàn thiện không. Từ biểu đồ vuông góc về biểu hiện kinh doanh nêu ở trên, đánh giá xem doanh nghiệp ở khu vực bị đào thải có được chú ý hay không, và chuẩn bị trước thương hiệu dự phòng, doanh nghiệp ở khu vực trợ giúp đặc biệt có được chú ý và nhận được hướng dẫn kinh doanh hay không, hiệu quả hướng dẫn kinh doanh ra sao, có phương án điều chỉnh cửa hàng tương ứng dựa vào biểu hiện kinh doanh trên toàn mặt bằng không. Từ đó đánh giá cơ chế kiểm soát nguy cơ có hoàn thiện không. Thứ ba, quản lý kinh doanh có được người tiêu dùng, doanh nghiệp thừa nhận không, thông qua tổ chức bên ngoài để điều tra thực địa với người tiêu dùng và cư dân, tìm hiểu nhận xét của người tiêu dùng và cư dân đối với việc quản lý trung tâm thương mại. Lựa chọn đại diện doanh nghiệp, tiến hành thăm hỏi nội bộ, tìm hiểu đánh giá của doanh nghiệp đối với việc quản lý trung tâm thương mại. Thông qua kiểm tra nhân viên cửa hàng, quản lý sản phẩm và trưng bày và tình hình sử dụng máy POS của doanh nghiệp, một vài trung tâm thương mại không trang bị để đưa ra đánh giá định tính đối với việc quản lý hiện trường. 2.4. Thẩm định kinh doanh chủ hoạch doanh nghiệp. Do bộ phận liên quan thuộc trung tâm kinh doanh công ty quản lý doanh nghiệp Vạn Đạt có sự quản lý riêng biệt đối với kinh doanh chủ hoạch doanh nghiệp, nên phòng nghiên cứu chỉ tập trung vào hai điểm quan trọng khi tiến hành thẩm định trong thời gian kinh doanh. Chi phí sử dụng có hợp lý không? Chi phí sử dụng có hiệu quả không? Có nghĩa là chủ yếu thẩm định tình hình thực hiện chi phí kinh doanh chủ hoạch doanh nghiệp và tác động của hoạt động chi phí kinh doanh chủ hoạch doanh nghiệp đối với trung tâm thương mại. Thứ nhất, tình hình thực hiện dự toán chi phí chủ hoạch doanh nghiệp. Thông qua bảng phân tách dự toán năm chủ hoạch doanh nghiệp và bảng tình hình thực hiện dự toán để đối chiếu, phân tích xem chi phí chủ hoạch doanh nghiệp có cao hơn mức dự toán hay thực hiện một cách quá bảo thủ hay không. Thứ hai, tác dụng của kinh doanh chủ hoạch doanh nghiệp đối với mặt bằng ổn định và mặt bằng nóng. Thông qua điều tra người tiêu dùng, khảo sát doanh nghiệp và thăm hỏi, kết hợp xu hướng thay đổi tiêu thụ của lưu lượng khách trung tâm mua sắm, rút ra kết luận kinh doanh chủ hoạch doanh nghiệp có tác dụng đối với mặt bằng ổn định và mặt bằng nóng không, và thấy được những vấn đề tồn tại. 2.5. Phán định liêm khiết. Thông qua điều tra, thăm hỏi doanh nghiệp để phán định việc gọi đầu tư và nhân viên quản lý kinh doanh trung tâm thương mại có tồn tại vấn đề về tính liêm khiết hay không. Nếu doanh nghiệp phản ánh bất cứ thông tin nào về sự thiếu công bằng, bộ phận kiểm tra sẽ vào cuộc xác minh và làm rõ. 2.6. Kiến nghị quản lý kinh doanh. Hướng đến các vấn đề về kinh doanh, quản lý, tính liêm khiết được phát hiện trong quá trình thẩm định kết quả kinh doanh. Thẩm định quản lý kinh doanh, phán định liêm khiết kết hợp kết quả phân tích, số liệu và tình hình thực tế của trung tâm thương mại để đưa ra kiến nghị tương ứng cho các phương diện xác định vị trí của trung tâm thương mại, tổ hợp loại hình, phương hướng điều chỉnh giai đoạn sau, quản lý kinh doanh chủ hoạch doanh nghiệp, đưa kiến nghị tham khảo về phương hướng kinh doanh trong 2 năm tới, đồng thời tạo cơ sở thẩm định khi văn bản quyết sách thuê mướn hết thời hạn. Thể hiện phương án thẩm định kinh doanh trong thời kỳ kinh doanh của trung tâm thương mại Vạn Đạt. Giới thiệu trung tâm thương mại. Mỗi trung tâm thương mại Vạn Đạt là tổ hợp gồm trung tâm mua sắm, tòa nhà văn phòng, phố đi bộ bên ngoài. Tổng diện tích kiến trúc khoảng 30 vạn mét vuông, là một dự án tổ hợp thành phố lớn đầu tiên trong thành phố. Trung tâm thương mại Vạn Đạt không chỉ làm hài lòng nhu cầu tiêu dùng một cửa và dịch vụ đa nguyên hóa của cư dân, mà còn thúc đẩy sự thay thế nâng cấp của vùng thương mại trong khu hành chính, bổ sung vào chỗ trống của khu hành chính vốn thiếu vắng sự xuất hiện những dự án bất động sản lớn. Phòng nghiên cứu đã tiến hành thẩm định trong giai đoạn kinh doanh 9 tháng sau khi trung tâm thương mại Vạn Đạt này chính thức đi vào hoạt động. Quá trình thẩm định. 1. Thẩm định việc chấp hành văn bản quyết sách thuê mướn và tính hợp quy của thương hiệu. Điểm số đạt được sau khi thẩm định việc chấp hành văn bản quyết sách thuê mướn và tính hợp quy của thương hiệu là XX điểm. Sau đây là bảng điểm thẩm định chấp hành văn bản quyết sách thuê mướn và tính hợp quy thương hiệu. Bảng đề cập tới nội dung thẩm định, chỉ tiêu và điểm. Cụ thể như sau. Nội dung thẩm định thứ nhất, thẩm định việc chấp hành văn bản quyết sách thuê mướn. Chỉ tiêu. Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu diện tích XX điểm. Điểm XX. Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu tiền thuê XX điểm. Điểm XX. Chấp hành khống chế thời gian thuê XX điểm. Điểm XX. Chấp hành tăng giảm tiền thuê XX điểm. Điểm XX. Nội dung thẩm định thứ hai, thẩm định tính hợp quy của thương hiệu. Chỉ tiêu. Chấp hành thời gian miễn phí thuê XX điểm. Điểm XX. Tính hợp quy quá trình xét duyệt hợp đồng XX điểm. Điểm XX. Tính hợp quy tư chất thương hiệu XX điểm. Điểm XX. Tổng điểm XX điểm. Điểm XX điểm. 2. Thẩm định kinh doanh. Thứ nhất, thẩm định biểu hiện kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua tính toàn tỷ lệ thuê bán toàn mặt bằng của trung tâm thương mại, hiệu quả bán hàng mỗi mét vuông và tỷ lệ thuê bán của các loại hình. Tỷ lệ thuê bán vượt quá tỷ lệ tiền thuê thương hiệu cao nhất trong khoảng hợp lý. Có thể rút ra điểm số thể hiện bởi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là XX điểm. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau đây. Bảng thẩm định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đề cập đến nội dung thẩm định, chỉ tiêu, chi tiết. Cụ thể như sau. Nội dung thẩm định là thẩm định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ tiêu. Biểu hiện kinh doanh tổng thể phố đi bộ. Biểu hiện kinh doanh các loại hình phố đi bộ. Biểu hiện kinh doanh thương hiệu phố đi bộ. Chi tiết. Tỷ lệ thuê bán toàn mặt bằng nằm trong khoảng hợp lý. Hiệu quả bán hàng mỗi mét vuông của các loại hình đều cao hơn điểm tiêu chuẩn. Tỷ lệ thuê bán của các loại hình đều nằm trong khoảng hợp lý. 26 thương hiệu có tỷ lệ thuê bán vượt quá mức cao nhất trong khoảng hợp lý. Tính tổng. Thứ hai, thẩm định bố cục vị trí của doanh nghiệp. Sau khi thẩm định, bố cục vị trí của doanh nghiệp đạt XX điểm. Chi tiết, chúng ta theo dõi bảng sau đây. Bảng thẩm định bố cục vị trí của doanh nghiệp. Bảng đề cập tới nội dung thẩm định, chỉ tiêu, chi tiết. Cụ thể, thẩm định bố cục vị trí của doanh nghiệp. Chỉ tiêu. Đánh giá hiệu quả vị trí thương hiệu trong phố đi bộ. Đánh giá hiệu quả vị trí cửa hàng chủ lực. Sức thu hút của thương hiệu trong phố đi bộ. Chi tiết. Phố đi bộ có 5 thương hiệu nằm trong khu đào thải. Vị trí cửa hàng chủ lực có hiệu quả tốt. 11 thương hiệu có mật độ lưu lượng khách khá thấp, thiếu sức thu hút. Tính tổng. Thứ ba, thẩm định quản lý kinh doanh. Nhận định hiện tại việc kinh doanh của trung tâm thương mại đã ổn định, lưu lượng khách hiệu quả tương đối lớn, tỷ lệ tiêu phí của khách hàng cao, có khả năng chỉ tiêu mạnh mẽ. Trung tâm thương mại có lượng khách và hàng hóa tiêu thụ tương đối ổn định, xu hướng biến đổi phù hợp với từng mùa. có thể nhận định việc kinh doanh của trung tâm thương mại trong thời điểm hiện tại là ổn định. Thông qua kết quả điều tra khách hàng của tổ chức thứ ba bên ngoài, cao điểm lưu lượng khách và tiêu thụ hàng hóa đều vào buổi chiều và buổi tối, phản ánh đặc điểm mua sắm của quần thể khách hàng trong khu vực. Căn cứ vào kết quả thăm hỏi doanh nghiệp mà tổ chức điều tra thứ ba bên ngoài cung cấp, hướng dẫn kinh doanh của công ty quản lý doanh nghiệp trung tâm thương mại Vạn Đạt cơ bản được các doanh nghiệp công nhận. Tuy nhiên, trình độ quản lý kinh doanh, quản lý hiện trường vẫn chưa có được sự công nhận của doanh nghiệp. Căn cứ vào kết quả phân tích số liệu và thẩm định hiện trường của phòng nghiên cứu, cơ chế dự báo nguy cơ kinh doanh của trung tâm thương mại tồn tại vấn đề khá lớn. Thứ tư, thẩm định kinh doanh trù hoạch doanh nghiệp. Thông qua dự toán chi phí mà công ty quản lý doanh nghiệp trung tâm thương mại đưa ra, nhận định rằng việc sử dụng dự toán chi phí trù hoạch doanh nghiệp kinh doanh chưa hợp lý, lưu lượng khách liên tục duy trì mức thấp, nhưng trong 9 tháng hoạt động, chi phí quảng cáo kinh doanh chỉ sử dụng x% dự án. Căn cứ vào biểu đồ so sánh giữa cho chi phí quảng cáo và tiêu thụ lưu lượng khách của trung tâm thương mại, kết hợp với kết quả điều tra thị trường, cho thấy hoạt động quảng cáo chưa có hiệu quả tăng tiêu thụ và lưu lượng khách. Thứ năm, vấn đề liêm khiết lược bỏ. Thứ sáu, kiến nghị điều chỉnh kinh doanh lược bỏ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã theo dõi tiết thứ tư trong chương thứ 11 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Và tiếp ngay sau đây, phosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi tiết thứ 5 của chương này nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho-sanh-nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.